Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1955, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta biết, Cổ Hủ phất phất tay, ra hiệu Đồng Việt có thể đi. Đồng Việt nháy mắt, không hiểu Cổ Hủ là có ý gì, nói là hắn có thể đi trở về uống rượu, vẫn là nói hắn có thể xéo đi. Hắn một bụng nghi vấn, cũng không dám hỏi, đành phải yếu ớt địa đáp một tiếng, cùng Trương Tú trao đổi một ánh mắt, cùng một chỗ lui ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, hắn vụng trộm quay đầu nhìn một chút, Cổ Hủ yên tĩnh đứng ở trong sân, mang theo không nói ra thần bí. Cổ Hủ không quay đầu lại, chờ một lát, lúc này mới quay người, trở lại trên đường. Đẩy ra Lý Nho cửa phòng, Lý Nho đã ngồi xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo ý cười. Cổ Hủ có chút xấu hổ, chắp tay một cái, chính như tiên sinh nói, Lỗ Đô Đốc thắng, Văn Hòa, đây không phải ta có thể nghĩ đến kết quả. Lý Nho chậm rãi lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới hắn hội thắng được nhẹ nhàng như vậy, nhanh như vậy. Ta giống như ngươi, san san với nhau. Cổ Hủ nhẫn nửa ngày, vẫn là nhịn không được, thế nhưng là, cái này sao có thể? Phó Duẫn không phải hạng người vô năng, Hoàng Nông bảo vệ đô thị vụ vẫn là biết tròn biết méo. Coi như kiên trì không quá lâu, 10 ngày nửa tháng luôn luôn không có vấn đề. Nửa ngày, đây cũng quá ly kỳ. Văn Hòa, ngươi biết Phó Duẫn. Thế nhưng là ngươi không biết Lỗ Túc. Lý Nho khoát khoát tay, tin tức cũng là tin tức. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Không tận mắt chứng kiến một chút, ngươi là vô pháp tưởng tượng được đến. Hắn bỗng nhiên một lát, lại nói, ngươi cảm thấy Mã Siêu, Diêm Hành võ nghệ như thế nào? Tự nhiên rất mạnh, có thể xưng thiếu niên trong đồng lứa tối cường giả. Mã Siêu tại Ngu Phiên trước mặt đi không? Đồng nhất hợp, mà Ngu Phiên thái cực mâu pháp chính là từ Ngô Vương sáng tạo. Cổ Hủ im lặng, cao thủ so chiêu, thắng bại sinh tử, đều là một hai hợp sự tình. Nhìn như chỉ thiếu một chút xíu, lại có thể là cả một đời đều không bước qua được Đại Sơn. Cổ Hủ khẽ than thở một tiếng, cười khổ lắc đầu, tiên sinh nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoại ứng phó một chút. Lý Nho vui mừng gật đầu, nhắm mắt lại, một hồi vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Cổ Hủ đi ra ngoài, lại không có đi tiền viện. Hắn trở lại chính mình viện tử. Hồ Sa Nhi, Vô Khâu Hưng đã trở về, chính lo lắng chờ lấy hắn. Thần sắc hưng phấn, nhìn đến bọn họ, Cổ Hủ không hề nói gì, để bọn hắn bảo vệ tốt môn. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hồ Sa Nhi, Vô Khâu Hưng không biết rõ tình huống, lại cũng không dám nghịch lại Cổ Hủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn địa đứng tại ngoài viện. Vô Khâu Hưng lại đưa tới mấy cái vệ sĩ, đem viện tử vững vàng giữ vững, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Diêm Ôn nhìn lấy Triệu Cù, không nói một lời. Triệu Cù ngồi tại trên ghế, thỉnh thoảng nhìn một chút cửa, hắn đang đợi Cổ Hủ. Lỗ Túc để hắn mang một câu cho Cổ Hủ, cụ thể lời gì, hắn không chịu nói, không phải phải ngay mặt nói với Cổ Hủ. Diêm Ôn cảm thấy hắn đã bị dọa ngất, không biết rõ tình huống, đến tột cùng ai mới là ngươi minh hữu. Bất quá, cũng chính vì vậy, Diêm Ôn tin tưởng Triệu Cù mang đến tin tức là thật. Nếu như không là quá kinh người, Triệu Cù sẽ không bị sợ đến như vậy. Liền xem như thư nhân, đó cũng là Lương Châu thư nhân, ai còn chưa thấy qua mấy cái ác nhân. Thế nhưng là cái này Lỗ Túc không khỏi cũng quá ác chút. Nửa ngày phá thành cũng liền thôi, thế mà trực tiếp giết Phó Duẫn. Cửa im ắng, Cổ Hủ bóng người chậm chạp chưa từng xuất hiện, Đồng Việt cùng Trương Tú cũng không thấy. Không biết là tại thương lượng với Cổ Hủ còn là chuyện gì xảy ra. Tin tức này quá đột ngột, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, không có người có dù là một chút chuẩn bị, đều cần lãnh tĩnh một chút, cân nhắc đến đón lấy ứng biến biện pháp. Lỗ Túc tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong cầm xuống Hoàng Nông. Tình thế đối triều đình vô cùng bất lợi. Kể từ đó, triều đình không thể không tại Đồng Quan đóng quân trọng binh. Còn muốn tại Phùng Dực nghiêm phòng tử thủ, ngăn cản Lỗ Túc bất chợt tới nhập quan trung. 40.000 bộ kỵ có đủ hay không? Theo lẽ thường là đầy đủ. Nhưng vấn đề là hiện tại không thể theo lẽ thường đến ước định tình thế. Theo lẽ thường, Lỗ Túc làm sao có thể tại nửa ngày thời gian bên trong công phá Hoàng Nông? Lỗ Túc đánh tan không chỉ có là Hoàng Nông thành, còn có triều đình lòng tin. Thiên tử thu đến tin tức này về sau, còn có cùng Lỗ Túc giao đầu dũng khí sao? Muốn giữ vững Đồng Quan, Cổ Hủ cùng Đồng Việt cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn hắn ngã về Lỗ Túc, đột nhập Phùng Dực, triều đình tất bại. Nếu như bọn hắn còn chống đỡ triều đình, giữ vững Hà Đông, triều đình kia cánh liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần toàn tâm toàn ý giữ vững Đồng Quan là được. Đồng Việt là người ngu, dễ làm, Cổ Hủ lại không thế nào dễ nói phục. Nguyên bản định xem hắn phản ứng, đoán chừng một chút hắn quyết định. Hắn không lộ diện, kế hoạch này tự nhiên thất bại. Diêm Ôn ngược lại không lo lắng cho mình an nguy. Hai nước giao binh còn không chạm sứ giả. Huống chi hắn cùng Cổ Hủ còn có như vậy một mối liên hệ. Cổ Hủ không có lý do gì giết hắn. Cũng không cần thiết. Hắn quan tâm là Cổ Hủ lựa chọn. Đã không cách nào cùng Cổ Hủ gặp mặt nói chuyện. Hắn cũng chỉ có thể chính mình phân tích. Chờ một lúc, Đồng Việt tiến đến, hắn bám vào Diêm Ôn bên tai, đem Cổ Hủ phản ứng nói một lần. Diêm Ôn âm thầm buông lỏng một hơi, tâm lý có kế so sánh, Cổ Hủ không biểu lộ thái độ cũng là kết quả tốt nhất. Hắn đây là treo giá ha, chỉ cần hắn còn muốn cò kè mặc cả, thì còn có cơ hội vãn hồi, sợ nhất thì là hắn lập tức trở mặt. Giống Lỗ Túc giết Phó Duẫn một dạng, liền đàm phán cơ hội cũng không cho. Tướng quân có phải hay không có chút khẩn trương? Diêm Ôn cười híp mắt nhìn lấy Đồng Việt, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn uống không ít rượu, mặt nguyên bản thì rất đỏ, trong thời gian ngắn ngã nhìn không ra. Ta khẩn trương cái gì? Ta con rể tưởng can là Ngô Quốc điển khách. Lỗ Túc nhìn đến ta cũng phải khách khí. Đồng Việt tuy nhiên hoang mang lo sợ, lại không chịu yếu thế. Cái kia khẩn trương là ngươi mới đúng. Hoàng Nông ném, quan trung khó giữ được. Các ngươi đều sẽ giống như Phó Duẫn bị Lỗ Túc chém đầu. Vậy ta đem thủ cấp tặng cho ngươi có được hay không? Diêm Ôn cười đến càng thêm vui vẻ. Ngươi bắt ta thủ cấp đi hướng Lỗ Túc thỉnh tội. Để hắn đem Hoàng Nông quận còn cho ngươi, liền nói ngươi làm như vậy đều là bị người mê hoặc. Cũng không phải là bản ý. Đồng Việt ngó ngó Diêm Ôn, không có lên tiếng âm thanh. Hắn lại ngu xuẩn cũng sẽ không nghe không ra Diêm Ôn nói mát. Lỗ Túc làm sao có thể đem Hoàng Nông quận trả lại hắn? Diêm Ôn thủ cấp cũng không đáng tiền. Lại nói Diêm Ôn là Diêm Trung tộc tử, là Cổ Hủ khách nhân, hắn giết Diêm Ôn cũng là cùng Cổ Hủ trở mặt. Ngay tại lúc này, hắn làm sao còn dám đắc tội Cổ Hủ? Bá Kiệm, đừng nói giỡn, ta giết ngươi làm gì? Đồng Việt nuốt ngụm nước bọt, gượng cười nói, chúng ta đều là Lương Châu người, ta sao có thể dùng ngươi thủ cấp đi đổi phú quý đây? Diêm Ôn âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn không sợ Cổ Hủ giết hắn. Cổ Hủ là người thông minh, không sẽ làm hồ đồ sự tình. Đồng Việt lại nói không chừng, không cho Đồng Việt nhận thức đến giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đồng Việt nói không chừng thật sẽ như vậy làm. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Đồng Việt lựa chọn đầu hàng Lỗ Túc. Hà Đông rơi vào Lỗ Túc chi thủ, lại đối triều đình vô cùng bất lợi. Xem ra tướng quân là người biết chuyện. Diêm Ôn bưng chén rượu lên, hướng Đồng Việt ra hiệu, cho ta mượn tướng quân chi tử. Chúc chúc tướng quân, chúc ta. Đồng Việt không hiểu ra sao, ta có cái gì đáng giá chúc mừng. Lỗ Túc đánh chiếm Hoàng Nông, cùng triều đình giằng co, tướng quân trợ Lỗ Túc thì triều đình tất bại, trợ triều đình thì Lỗ Túc tất bại, thiên hạ đều ở tướng quân chi thủ, chẳng lẽ còn không cần phải ăn mừng một chút? Đồng Việt sững sờ một lát, cảm thấy Diêm Ôn nói rất có lý, không khỏi có chút hưng phấn lên. Hắn biết rõ, triều đình vốn là không có coi bọn họ là chuyện, vì Đồng Trác sửa lại án xử sai cái gì chỉ là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Nhiều nhất cùng trước đó tế bái Đoạn Quýnh một dạng, thừa nhận Đồng Trác từng có công với triều đình. Thế nhưng là Đồng Trác cùng Đoạn Quýnh tình huống không giống nhau lắm. Đoạn Quýnh chỉ là phụ thuộc hoạn quan, bắt một số thái học sinh, không có giống Đồng Trác như thế giết hại quan viên, thậm chí hỏa thiêu Lạc Dương. Chỗ lấy nguyện ý cho bọn hắn cái hứa hẹn này, hay là bởi vì Tôn Sách quá mạnh, triều đình không thể không nể trọng Lương Châu người, lúc này mới chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng là triều đình còn có thể đánh bại Lỗ Túc sao? Nếu như triều đình sau cùng tất bại, cái kia ta hiện tại chống đỡ triều đình, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đồng Việt cười rộ lên, cũng bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, bá kiệm, triều đình còn có thể đánh bại Lỗ Túc sao? Đây cũng chính là ta muốn chúc chúc tướng quân lý do thứ hai. Diêm Ôn không nhanh không chậm, nói ra, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Hoàng Nông thì thất thủ, nói rõ một vấn đề, Lương Châu tuy nhiên ra tinh binh, nhưng không phải mỗi cái Lương Châu người cũng có thể làm tướng quân. Lương Châu người mặc dù đã đặt chân tại triều đình, lại còn chưa đủ, còn cần một số lớn đem kinh nghiệm xa trường, có thể khắc địch chế thắng đại tướng. Diêm Ôn cười nói, ta tin tưởng, nếu như tướng quân thủ Hoàng Nông, Lỗ Túc tuyệt không có khả năng nửa ngày thời gian thì đắc thủ. Đồng Việt rất tán thành, hắn cũng cảm thấy Phó Duẫn quá vô năng. Hoàng Nông thành a, nửa ngày thì ném, trước kia làm sao không nhìn ra hắn là như thế cái phế vật. Sớm biết như thế, ta làm gì chờ tới bây giờ, sớm liền cầm xuống Hoàng Nông, nơi nào sẽ đem cơ hội lưu cho Lỗ Túc. Nếu như là ta thủ Hoàng Nông, coi như cuối cùng vẫn là thủ không được, cũng không có khả năng nửa ngày thời gian thì ném, tặng không Lỗ Túc một cái đại công. Thiên hạ thư nhân đều như thế, bán một chút mồm mép vẫn được. Hành quân tác chiến rốt đặc cán mai, nhớ năm đó Viên Thiệu tự mình minh chủ, triệu tập mấy chục vạn đại quân công Lạc Dương, không phải một dạng bị thái sư đánh cho hoa rơi nước chảy. Phó Duẫm mặc dù là Lương Châu người, dù sao cũng là thư nhân, Dương Phụ cùng trước mắt Diêm Ôn cũng thế. Lương Châu người muốn tránh thức nắm giữ triều chính, còn cần bọn họ những thứ này có thể xông pha chiến đấu quân nhân. Gặp Đồng Việt mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, Diêm Ôn âm thầm xem thường, trên mặt lại càng phát ra thành khẩn. Lỗ Túc mặc dù dũng độc thân xâm nhập, Hoàng Nông hoang tàn, hộ khẩu không đủ, tiền thuế có hạn, hắn khó có thể bền bỉ. Muốn trường kỳ tác chiến, hắn chỉ có tiến công Hà Đông, lấy Hà Đông muối sát, tiền thuế tự cấp, lấy tướng quân chi dũng, Văn Hòa huynh chi mưu. Cho dù không thể đoạt lại Hoàng Nông, giữ vững Hà Đông cũng là dư xài. Kể từ đó, Lỗ Túc trừ lui lại, còn có thể có gì lựa chọn? Cho nên nói, tướng quân trợ Lỗ Túc thì triều đình tất bại, tướng quân trợ triều đình thì Lỗ Túc tất bại, thiên hạ tình thế cầm với tướng quân chi thủ, chính là tướng quân kiến công lập nghiệp thời điểm, nên uống cạn một chén lớn. Diêm Ôn bưng chén rượu lên, giơ lên cao cao, cười híp mắt nhìn lấy Đồng Việt. Đồng Việt khóe mắt rút rút, không rên một tiếng, hắn không quá tin tưởng Diêm Ôn lời nói, nhưng hắn tin tưởng một điểm, so với triều đình, Lỗ Túc càng xem thường hắn. Nếu như Lỗ Túc thu được thắng lợi, không chỉ có Hoàng Nông không, vừa mới tới tay Hà Đông cũng không có. Nhưng nếu là triều đình thắng, không chỉ có Hà Đông còn là hắn, còn có cơ hội thu hồi Hoàng Nông. Cho dù là vì chính mình suy nghĩ, hiện tại cũng không thể tùy tiện đầu hàng Lỗ Túc, chí ít cần phải chờ một hồi, nhìn xem tình thế lại nói. Thực sự không được, đem nữ nhi Đổng Thanh Hiến cho Tưởng cứ duy trì như vậy là được. Bảo trụ mệnh luôn luôn không có vấn đề. Đổng Việt chủ ý quyết định, giơ ly rượu lên, hào khí vượt mây, làm Cổ Hủ đẩy cửa ra, nheo mắt lại. Ban đêm tuyết rơi, trong sân tích thật dày một tầng, giữa thiên địa sáng đến có chút chướng mắt. Diêm Ôn chắp tay, đứng tại dưới thềm, truy quan đỉnh chóp biến thành màu trắng, trên vai chất đống thật dày tuyết, dưới chân tuyết càng dày, đã khắp qua mắt cá chân. Diêm Ôn nhắm mắt lại, xanh cả mặt, không nhúc nhích. Cổ Hủ nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi rất ủy khuất địa đi đi lấy miệng. Cổ Hủ không nói gì nữa. Luận khí lực, một cái Hồ Sa Nhi có thể đánh 10 cái Diêm Ôn. Luận khẩu tài, 10 cái Hồ Sa Nhi cũng đánh không lại một cái Diêm Ôn. Bá Kiệm, cái này là vì sao? Cổ Hủ khẽ than thở một tiếng, tiến nhanh phòng. Tiến nhanh phòng, lại nói với Hồ Sa Nhi, còn đứng lấy làm gì? Còn không đi ấm chút tửu đến, lại lấy chút thức ăn. Hồ Sa Nhi đáp một tiếng, vội vàng đi. Diêm Ôn lại lắc một chút, suýt việc nữa ngã quỵ. Hắn vịn cột trụ hành lang, run rẩy đỏ bừng bờ môi, gượng cười nói, Văn Hòa huynh, ấm một chuyện không rõ, đêm không an giấc, muốn hướng Văn Hòa huynh thỉnh giáo, hy vọng không có quấy rầy Văn Hòa huynh nghỉ ngơi. Cổ Hủ liên tục khoát tay, đỡ dậy Diêm Ôn, đem hắn kéo đến trong phòng. Diêm Ôn lạnh cả người, hai cái đùi cũng cóng đến giống như gậy gỗ, chỉ có thể dựa vật tại Cổ Hủ trên thân, chậm rãi chuyển vào nhà bên trong. Cổ Hủ cởi xuống hắn áo ngoài cùng giày, đem hắn đẩy đến còn có nhiệt khí trên giường, dùng mền tử gói kỹ lưỡng. Diêm Ôn đánh lấy dùng mình, một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hồ Sa Nhi mang tới tửu cùng cháo, Cổ Hủ tự mình cho ăn Diêm Ôn ăn một số đồ ăn nóng vào trong bụng. Diêm Ôn sắc mặt mới dần dần khôi phục, hắn nhìn lấy Cổ Hủ lộ ra cười khổ, lấy Văn Hòa huynh chi trí, chắc hẳn đã biết ta muốn nói cái gì. Cổ Hủ chắp tay cười yếu ớt nói, Bá Kiệm quá khen, ta không dám nhận, nếu là có trí, như thế nào lại chật vật như thế? Diêm Ôn biết Cổ Hủ lời nói bên trong có lời nói. Nói hắn ly gián Đổng Việt, tranh đoạt Hà Đông, những sự tình này chạy không khỏi Cổ Hủ ánh mắt. Hắn trong sân đứng một đêm thì cho mời tội ý tứ. Gặp Cổ Hủ không chịu nói tiếp, hắn đành phải chủ động mở miệng. Chuyện rất quan trọng. Cá nhân vinh nhục chỉ có thể trước để một bên. Văn Hòa huynh, ta thực tại không hiểu. Lúc trước Đồng Thái Sư chủ chính, vì sao đối Quan Đông trí thức khúc ý lung lạc, lại đối với ta Lương Châu trí thức không rảnh để ý? Cổ Hủ buông xuống lông mày, nhất thời xuất thần, nhìn đến Diêm Ôn đứng tại trong đình. Là hắn biết Diêm Ôn vì sao mà đến. Bất quá Diêm Ôn vấn đề này vẫn là xúc động hắn nội tâm. Lúc trước Đồng Trác tuyển mộ Quan Đông trí thức, có thể nói thành ý quyền quyền. Thái Ung, Tuân Sảng, Hà Ngung, Trịnh Thái, Hàn Dung, Trần Kỳ, cái nào không phải tôn sùng đầy đủ. Thế nhưng là về sau Viên Thiệu một lần hành động binh, cơ hồ tất cả Quan Đông người đều phản, cùng Viên Thiệu nội ứng ngoại hợp. Sáng tối, trên chiến trường, trên triều đình, thậm chí không tiếc hành thích khách sự tình, chỉ muốn đem Đổng Trác trừ rơi. Đổng Trác là làm không ít chuyện xấu, có thể Quan Đông người làm sao trong sạch, những sự tình kia bên trong lại có bao nhiêu là Quan Đông người vu oan. Viên Thiệu bày mưu đặt kế Vương Doãn giết Viên Ngỗi, Viên Cơ bọn người, cái tội danh này sau cùng cũng rơi vào Đổng Trác trên đầu. Quan Đông, Quan Tây ngăn cách quá sâu, thì liền Quan Tây người chính mình cũng không tự tin. Nếu như lúc trước Đổng Trác không phải quá tôn sùng lễ kính Quan Đông người, mà chính là bồi dưỡng Quan Tây trí thức, kết quả có lẽ là mặt khác một cái cục diện. Bây giờ Lương Châu trí thức vào triều chủ chính, cơ hội khó được, hủy quá đáng tiếc. Cổ Hủ trầm mặc thật lâu. Bá Kiệm, ta năm nay 50 có ba, gần 20 tuổi nâng hiếu liêm, vào yêu vì lang, cho tới nay 30 năm, thể xác tinh thần mỏi mệt, chẳng làm nên trò trống gì, chính là phu tử nói chi không nghe thấy mà không đủ sợ người. Gánh vác không nổi trách nhiệm, hậu sinh khả úy, các ngươi làm nỗ lực. Diêm Ôn nhìn Cổ Hủ nửa ngày, đứng dậy xuống giường, cung cung kính kính hướng Cổ Hủ thi lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?